Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 26, liều chết đánh một trận. 2. Hắn chân trước đi, người điếc lão thái thái cũng với đi ra ngoài. Trong phòng còn lại Đinh Tiềm cùng Phỉ hai người. Đinh Tiềm dùng sức nhi quẩy người một cái, tay chân bị dây điện trói quá chặt chẽ, căn bản không nhúc nhích được. Nhìn lại Liễu Phỉ so với hắn còn thảm, chẳng những buộc quần áo trong trong ngoài ngoài cũng cho xé ra, cổ áo biến thành thâm V, hơi kém liền lộ hàng rồi. Bất quá từ lộ ra da thịt có thể xác định nàng đúng là dáng dấp bạch, ngoài dạm một cái sắc nhi, hơn nữa vóc người còn rất khá. Đinh Tiềm nhìn trong nội tâm nàng càng giận rồi. Ngươi nói ngươi thân là một tên cảnh sát nhân dân, làm sao có thể tùy tiện làm ác thế lực đầu hàng đây? Ta sợ mặt mày hốc hác. Liễu Phỉ tỉnh táo trả lời. Cái gì? Luôn luôn ổn định Đinh Tiềm lần này đau chứng. Vậy ngươi cũng không thể thúc thủ chịu trói nột. Ngươi dù là dãy giụa hai cái, nói không chừng hai ta còn có còn sống hy vọng đâu rồi. Dù sao cũng hơn này không không chịu chết cường. Ta là pháp y, sẽ không bắt cách đấu. Hai người bọn họ lại đem đến vũ khí, ta căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Một khi động thủ, ta sẽ chết được rất khó nhìn. Giết ta sau đó, bọn họ lập tức sẽ giết ngươi. Cái loại này tình thế, chẳng lấy lui làm tiến. Nhìn bây giờ chúng ta đều bị bắt, không phải là còn không có lập tức bị giết sao? Nói rõ ta đoán không tệ. Lão Niếp đầu trong lòng cũng đang do dự. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý sát cảnh sát. Liễu Phỉ tỉnh táo phân tích hơi kém không để cho Đinh Tiềm nhảy lên. Nếu như hắn không phải là buộc không nhúc nhích được lời nói, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không đang chờ chết sao? Nếu như ngươi nói chuyện lớn hơn nữa chút âm thanh, chúng ta lập tức có thể chết được. Vậy ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi qua đây. Liễu Phỉ nói. Cái gì? Ta cho ngươi dựa đi tới đến ta chân nơi này. Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là học sâu trùng như thế cô nhộng đến Liễu Phỉ bên người. Liễu Phỉ nửa dựa vào tủ quần áo tĩnh yên tĩnh chờ hắn. Đinh Tiềm muốn ngồi không ngồi nổi đến, không thể làm gì khác hơn là cầm Liễu Phỉ làm thủ đầu bả vai, đồng thời dùng sức nhi tốt cho leo lên, ngẩng đầu một cái, cơ hồ áp vào rồi Liễu Phỉ trên mặt. Hắn với Liễu Phỉ cũng coi như quen thuộc, nhưng là cho tới nay không có trước mắt quen thuộc như vậy quá. Hắn liền cái này lãnh mỹ nhân có mấy cây lông mi cũng có thể đếm rõ, thậm chí có thể nhìn thấy nàng đôi mắt hạ về điểm kia nhàn nhạt chu sa nốt ruồi. Không khỏi không thừa nhận, từ giải phẫu học góc độ đánh giá, Liễu Phỉ ngũ quan không thể kén chọn. Từ nghệ thuật góc độ đánh giá, nàng thuộc về cái loại này cổ điển kín đáo, chịu nhân trở về chỗ loại hình. Ngươi xem hoàn không có. Liễu Phỉ quả thực không nhịn được, một câu nói lời nói đem Đinh Tiềm Hà Tư cắt đứt. Ồ, ta biết, Đinh Tiềm vội vàng nói. Ta nhìn thấy ngươi miệng. Ngươi miệng thế nào? Ta là nói, chân. Không phải là, miệng. Liễu Phỉ chán ghét sửa chữa. Lạnh giá gò má có chút phiếm hồng. Há, chân, ta đều cho đánh mông. Suy nghĩ bây giờ không tốt lắm xứ. Đinh Tiềm một bên giải thích. Lại từ trên người Liễu Phỉ cô nhộng đến nàng trên chân. Làm gì? Đem y phục của ta lôi ra. Là áo khoác không phải là áo sơ mi. Ở trên chân thấy không? Liễu Phỉ đem thân thể thoáng rút lui mở một chút. Ở Liễu Phỉ đùi phải trên đùi trói hai cây dây nịt ra, cố định một cái tinh tế vỏ đao, chỉ lộ ra một đoạn cán đao ở bên ngoài. Bình thường nàng đều là mặc váy hoặc là áo khoác đem bắp đùi che lên, người ngoài không thấy được. Mới vừa rồi đối mặt khi thế hung hăng lão Niếp đầu vợ chồng, Liễu Phỉ tự biết mạnh bảo không có bất kỳ phần thắng. chọc giận lão Niếp Đầu khả năng lập tức sẽ giết nàng và Đinh Tiềm. Dứt khoát xuống một chiêu cờ hiểm, giả vờ thúc tủ chịu trói. Đến khi lão Niếp Đầu buông lòng cảnh giác, lại tìm cơ hội rút ra phòng thân đao thoát thân. Đinh Tiềm rất kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ trên đùi trói đao. Ngươi là đặc công ấy ư? Còn làm cái này? Đừng nói nhảm, vội vàng rút ra. Bọn họ lập tức trở lại, coi như Liễu Phỉ lại trầm trụ khí. Đối mặt nhất thời tràn đầy ngây thơ, Đinh Tiềm cũng gấp. Há, nha, Đinh Tiềm vội vàng hành động. Hắn nằm ở Liễu Phỉ trên chân, dùng miệng cắn cán đao cây đao rút ra. Nguyên lai là một cái đại hào đao giải phẫu. Cái này ngược lại cũng phù hợp Liễu Phỉ thân phận. Bất quá lấy hai người bọn họ tình huống bây giờ, muốn tránh thoát được cũng không dễ dàng. Hai tay ngươi ngược cầm đao, giữ lưỡi đao hướng lên trên, cầm chắc là được, Liễu Phỉ nói cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm theo lời làm việc, hai tay cứ việc trói ở sau lưng, dựa theo Liễu Phỉ nói cầm đao vẫn là có thể làm được. Hắn chuẩn bị xong, Liễu Phỉ nhìn chuẩn lưỡi đao vị trí, đưa lưng về phía Đinh Tiềm, đem giới hạn hai tay dây điện ghé vào trên lưỡi đao. Một chút vẽ lên tới, đao giải phẫu đầu đao tiểu, nhưng sắc bén dị thường, làm không cẩn thận rất dễ dàng thương tổn đến chính mình. Liễu Phỉ hoàn toàn là dựa vào đối thủ mình thuật đao thuần thục tới cắt dây điện. Rất nhanh nàng liền đại công cáo thành, đem cắt đứt dây điện cựa ra, giải phóng hai tay, cầm lấy đao giải phẫu cho hai chân dây điện cắt đứt. Sau đó nhanh chóng giúp Đinh Tiềm cắt dây điện, lau lau lau. Ngay vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, càng đi càng gần. Hai người sắc mặt đều thay đổi, khác để ý đến, người vội vàng từ cửa sổ trốn. Ngột cấp, đây là Đinh Tiềm có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Chạy một cái dù sao cũng hơn hai cái cũng chết ở chỗ này cường. Liễu Phỉ liền dừng cũng không dừng, tiếp tục cắt Đinh Tiềm trên tay dây điện. Ngươi, đừng động, cũng nhanh được rồi. Đinh Tiềm nghiêng đầu nhìn thấy Liễu Phỉ mặt đầy quyết tuyệt vẻ mặt. Có loại đồ vật ngăn ở trong cổ họng, không nói ra được, nói chuyện cũng liền hai ba giây sự tình. Cửa phòng phần phật một chút đẩy ra, một người xách xẻng đi vào phòng, chính là kia người điếc lão thái thái. Nàng vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt sửng sốt một chút, nhưng theo sát liền mặt lộ hung tướng, giơ lên xẻng nhào lên. Có lẽ nàng bản thân cũng không phải là tàn nhẫn như vậy nhân. Nàng đời này lớn nhất mơ mộng đó là có thể giống như người bình thường như thế nắm giữ một cái ấm áp ra. Nàng rất cảm kích lão Niếp, hắn thu nhận nàng, cho nàng nhà ở, cho nàng ăn mặc, bắt nàng làm lão bà của mình. Dù là cho tới bây giờ không dẫn qua giấy hôn thú, cũng chưa bao giờ đụng nàng, thậm chí có thời điểm uống say còn phải đánh nàng. Nàng vẫn đối với hắn tràn đầy cảm kích, trên đời này không có bất kỳ người nào có thể so sánh hắn đối với nàng tốt hơn. Liền vứt bỏ cha mẹ của nàng đều làm không được đến. Nàng cảm kích hắn, nàng thương hắn, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, cho dù là cùng toàn thế giới là địch, nàng đều không để ý. Nàng cũng không ghét Liễu Phỉ, cũng không ghét Đinh Tiềm. Nhưng chỉ cần trượng phu muốn giết bọn hắn, vậy bọn họ đáng chết. Nàng giống như một cái nổi điên sói cái. Ôi, ôi, kêu, giơ xẻng chiếu Liễu Phỉ sau lưng đập tới. Liễu Phỉ căn bản cũng không nhìn tới nàng. Đem Đinh Tiềm trói đèn pin tuyến hoàn toàn cắt đứt, loảng xoảng ngay tại xẻng xúc đầu, khoảng cách Liễu Phỉ cái ót còn có mấy cm xa dừng lại. Đinh Tiềm tránh thoát ra hai cái tay gắt gao giơ cao ở chuôi gỗ. Hắn đời này sợ rằng cũng không có như vậy nhanh tay lẹ mắt quá. Xẻng sức nặng cộng thêm huy động lực trùng kích chấn cổ tay hắn sắp nứt. Giơ lên hai cánh tay đau nhức, nhưng hắn vẫn bắt được, không có rời tay. Trong nháy mắt đó, hắn và Liễu Phỉ mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau.